Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 11, tuổi thơ của Trần An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tật xấu hay quên đồ đã ăn sâu vào máu từ trong bụng mẹ. Lâm Dung Huyền có thể lạc mất con gái khi đi dạo trong trung tâm thương mại. Vậy nên việc cô làm mất khuyên tai và tai nghe cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên liệu Trần An có nghĩ rằng cô cố tình không? Ba lần hai lượt để quên đồ trên ghế phủ, cố ý tạo cơ hội tiếp xúc. Mặc dù đây là chiêu trò thường thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình để thúc đẩy tình cảm nam nữ chính, có phần hơi phi thực tế, nhưng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Hơn nữa, bản thân cô từng nhặt được dây buộc tóc mà cô thư ký cố tình để quên trên xe của Ứng Quân Ngọc, nên Ứng Nghê dám chắc rằng cho dù Trần An không thật sự nghĩ như vậy, thì trong đầu anh cũng đã thoáng qua ý nghĩ đó. Cũng giống như cô, cho rằng ba lần anh đi ngang qua không hoàn toàn là trùng hợp, sớm đã dán cho anh cái mác có ý đồ. Nhưng, hôm nay anh đến để trả khuyên tai, chỉ có hai lần trước là gặp gỡ không có lý do. Lần đầu tiên sau khi bị từ chối lời đề nghị đi nhờ xe, Trần An không dây dưa mà trực tiếp rời đi. Còn lần thứ hai và hôm nay kiên trì, dỗ dành, cô lên xe, một lần là vì đêm khuya, một lần là vì trời mưa. Lý do chính đáng và phù hợp với hình tượng người bạn học cũ tốt bụng hay giúp đỡ người khác của anh. Ứng Nghê tự tin nhưng không tự phụ, tuy rằng nhan sắc có thể khiến cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng khắp nơi, nhưng cô cũng biết rõ, không phải người đàn ông nào cũng thích mình. Huống chi với thân phận hiện tại của Trần An, đừng nói là nổi tiếng khắp nơi, muốn tìm một ngôi sao thế giới cũng không phải là không thể. Vì vậy, nếu đổi lại là bạn học khác, Trần An cũng sẽ làm như vậy. Là cô đã suy nghĩ quá thiển cận, hai người bọn họ, ai cũng chẳng hứng thú với ai. Nghĩ đến đây, Ứng Nghê buông thõng bàn tay đang nắm chặt điện thoại, không định nhắn tin hỏi về chuyện tai nghe nữa. Như thể sợ Trần An nghĩ rằng cô đang cố bám víu. Bởi vì suy nghĩ như vậy sẽ khiến Ứng Nghê cảm thấy mất mặt. Đối với kiểu người như Trần An, cô luôn khinh thường. Suy nghĩ của Ứng Nghê dừng lại khi cô đang chuyển sang tuyến số 9. Giờ tan tầm, dòng người lao động ồ ạt đổ vào rồi lại chen chúc nhau ra khỏi tàu điện ngầm. Bên trong toa tàu đông nghẹt thở, mãi đến ga áp chót cô mới tìm được chỗ ngồi. Mùa mưa ở Hoạt Trạch đến sớm, cả tháng 6 nóng ẩm, oi bức. Về đến nhà, cô nhanh chóng tắm nước ấm, sơ cứu vết thương qua loa rồi quấn khăn trên đầu, đi vào bếp đun nước nấu mì. Vừa chiên trứng, cô vừa xem điện thoại, luôn để ý đến động tĩnh trong nhóm chat công việc. Sau 4 giờ, không ai trong nhóm nhắn gì nữa. Mở khung chat với trưởng phòng và giám đốc, vẫn trống trơn không một tin nhắn. Đánh nhau không phải chuyện vẻ vang gì, huống hồ Kiều Quyên lại là người ra tay trước. Phong cách xử lý của công ty luôn là làm cho êm chuyện. Chắc là chuyện này cứ thế cho qua. Nghĩ vậy, Hiến Nghê bỗng thấy nhẹ nhõm, vội vàng vớt vội bát mì sắp cạn nước. Bưng bát mì đến trước laptop, vừa ăn vừa chọn phim xem. Đang lúc cô cười khúc khích vì tình tiết phim thì điện thoại để bên cạnh bỗng đổ chuông. Nụ cười trên mặt của Ứng Nghê chợt cứng đờ, cô nhắm mắt lại rồi mới cầm máy. Giọng nói nghiêm nghị ở đầu dây bên kia. Ứng Nghê phải không? Cô do dự một lát, với tâm lý đâm lao thì phải theo lao, đáp mạnh một tiếng, vâng, tiền đã được hoàn trả vào tài khoản của cô, nhớ kiểm tra nhé. Khi có khảo sát, phiền cô đánh giá tốt cho chúng tôi. Ứng Nghê ngẩn người, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bảo hiểm đã được hoàn trả. Ứng Nghê lại ngẩn người, à, đầu dây bên kia hít một hơi sâu, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Sóng yếu quá nghe không rõ à. Tôi là nhân viên của công ty bảo hiểm Nhân An. Ồ, Ứng Nghê hoàn hồn, nhảy bật dậy khỏi ghế, vui mừng khôn xiết, xoay một vòng tại chỗ. Cảm ơn chị nhiều, xem ra khiếu nại vẫn có tác dụng. Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Không cần khách sáo, nếu cục quản lý ngân hàng và bảo hiểm gọi điện đến, cô cứ nói vấn đề đã được giải quyết là được. Sau khi cúp máy, Ứng Nghê lập tức kiểm tra số dư tài khoản. Nhìn thấy con số bắt đầu bằng số 4, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô tạm thời được gỡ bỏ. Sau khi tất bật thanh toán viện phí cho Lâm Dung Huyền xong, cô thở phào nhẹ nhõm, xỏ dép lê đi xuống lầu ăn một bữa thịt xiên nướng đã thèm thuồng từ lâu. Ngày hôm sau, Ứng Nghê ngân nga bài hát đến công ty. Chỗ ngồi của Kiều Quyên trống không, những người khác thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Ứng Nghê mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao để che vết thương trên cổ, cằm dán một miếng băng cá nhân hoạt hình. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì có người đến vỗ vai cô. Gọi cô lên văn phòng, mọi người nghe vậy liền xôn xao, vươn cổ nhìn, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Ứng Nghê làm như không thấy, thả chuột ra, đẩy ghế đứng dậy. Chuyện viện phí của Lâm Dung Uyển đã được giải quyết, cô cảm thấy tự tin hơn hẳn. Dù tháng này tiếp tục bị trừ 2.000 tệ cũng không sao, cô gật đầu không chút sợ hãi, đi về phía văn phòng. Ê, người đó kéo cô lại, cằm hất lên lầu, văn phòng phó tổng, vừa dứt lời, vẻ mặt thoải mái trên gương mặt Ứng Nghê lập tức biến mất. Chuyện phó tổng Kiều là cô của Kiều Quyên ai cũng biết, bà ta có phẩm chất kém, tính tình nóng nảy cũng là điều ai cũng rõ. Chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho cô. Trước khi lên lầu, Ứng Nghê không ngừng tự nhủ, dù bà ta nói gì cũng gật đầu, hỏi gì cũng trả lời. Vâng, nhưng khi người phụ nữ mặt mày cay nghiệt trước mặt phun nước bọt tung tóe, từ đôi môi dày liên tục đóng mở mắng ra những lời lẽ sỉ nhục, Ứng Nghê thật sự không nhịn được nữa. Cô nghiêng cổ, chỉ vào vết thương, nhìn cho rõ đi, là Kiều Quyên cào đấy, cào tôi thành ra thế này, hơn nữa là cô ta ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ. Tôi mặc kệ ai ra tay trước hay tự vệ, đây là công ty. Không phải chợ, Kiều Xuân Phương đập bàn quát. Âm thanh chói tai khiến mảng nhĩ như muốn thủng, da đầu tê dại khó chịu. Ứng Nghê muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại tồi tệ này, liên tục gật đầu cho qua chuyện. Tôi nghe rồi. Kiều Xuân Phương liếc cô một cái rồi hỏi, sao cô không có giáo dục vậy? Có phải cha mẹ chết hết rồi nên không ai dạy dỗ không? Ứng Nghê lập tức nhíu mày, tiến lên một bước, đồng thời giơ tay lên. Kiều Xuân Phương bị dáng vẻ như muốn đánh người của cô dọa sợ, giơ tay lên, gào to. Làm gì đấy? Ứng Nghê nhìn cánh tay đang lơ lửng trên không trung, run rẩy vì sợ hãi của bà ta, bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười khó hiểu còn khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào. Kiều Xuân Phương tức giận hỏi, cô cười cái gì? Ứng Nghê vẫn cười, không nói gì. Kiều Xuân Phương chống tay lên mép bàn, ôm trán sững sờ một lúc lâu, dường như tức đến nghẹn lời, không nói gì, phẩy tay bảo cô cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuống cầu thang, Ứng Nghê nghĩ phó tổng cũng chỉ có vậy, tính tình nóng này thì đã sao, cuối cùng chẳng phải cũng bị cô chọc tức đến mức phải vịn bàn, hoa mắt chóng mặt đấy thôi. Tuy nhiên, niềm vui chưa được 5 phút thì cô cũng sắp ngất xỉu. Bởi vì vừa ngồi xuống chỗ làm thì cô đã bị nhân sự thông báo. Xin lỗi, cô bị sa thải rồi. Thời tiết mùa mưa thất thường, dạo này Ngô Khánh Mai thường xuyên bị cảm ho. Trần An đã ở nhà bên khu Hoán Hoa mấy ngày liền. Hôm nay Trần Kinh Kinh được nghỉ, Trần An cố ý từ chối các cuộc hẹn, tan làm sớm để về nhà nấu món cá chép hấp và sườn sốt tương mà hai mẹ con thích ăn nhất. Sau bữa tối, ba người ngồi trước tivi. Chỉ có Ngô Khánh Mai xem tivi, Trần Kinh Kinh nằm bò ra sofa chơi game, còn Trần An thì vừa làm việc trên laptop vừa trò chuyện với mẹ. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm khắp căn phòng, tiếng tivi lẫn với tiếng game tạo nên một không khí vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt, ấm cúng và hài hòa. Cho đến khi Ngô Khánh Mai nhắc đến chuyện ở quê, hôm qua bí thư chi bộ gọi điện nói là sắp sửa đường, mỗi nhà góp tiền, tính theo đầu người, nhưng số tiền không ấn định. Nhà nào khó khăn thì góp ít, nhà nào khá giả thì đóng góp nhiều. Ngô Khánh Mai nhìn về phía trụ cột gia đình, câu cuối ông ấy nhấn mạnh mấy lần, cũng không biết nên góp bao nhiêu cho phải. Ánh sáng phản chiếu từ màn hình khiến nét mặt Trần An trở nên nhạt nhòa, anh không ngẩng lên, bình tĩnh hỏi. Bí thư chi bộ ở quê nào? Anh hỏi vậy là bởi vì họ có hai quê, một là quê nội, Trần Gia Lĩnh, một là quê ngoại, Cát An. Trần An và em gái sinh ra và lớn lên ở Trần Gia Lĩnh, đến tuổi đi học cấp 2 thì chuyển về Cát An, sau đó lúc nào cũng sống ở Cát An. Ngô Khánh Mai cười bất lực, còn quê nào được nữa, Trần Gia Lĩnh, ba chữ, Trần Gia Lĩnh, như đụng chạm vào nỗi đau của Trần Kinh Kinh, vừa nghe thấy cô ấy đã lập tức ném điện thoại, ngồi bật dậy, giọng nói the thé vì tức giận. Không góp, một xu cũng không góp, tiếng hét bất ngờ khiến Ngô Khánh Mai giật mình. Trần An cũng phải ngước mắt lên nhìn. Nói chuyện đàng hoàng, đừng có hét. Anh gấp laptop lại, thong thả đặt lên bàn trà, quay sang hỏi Ngô Khánh Mai. Năm ngoái không phải mới sửa xong à, Ngô Khánh Mai? người ta bảo là muốn làm đường thông đến từng hộ, sửa đến tận cửa nhà. Trần Kinh Kinh trợn mắt, mỉa mai, hứ, không khéo người ta còn muốn mình dọn đất trống cho họ xây nhà, trồng cây, tiện thể xây luôn cả nhà mới cho họ đấy. Năm kia, cây cầu vít lớn bắc qua sông Trần ra là do anh trai xây, năm ngoái con đường vào làng cũng là do anh trai bỏ tiền ra làm. Còn có cả vườn cây ăn quả hợp tác, công xã thôn, trung tâm hoạt động. Nói hay ho là cùng nhau góp vốn, thực chất là coi nhà bọn họ như con gà béo để vặt lông hút máu. Cũng không phải Trần Kinh Kinh keo kiệt, nếu đổi lại là Cát An, cô sẽ giơ hai tay hai chân ủng hộ. Quê hương giàu đẹp, đóng góp cho quê hương là chuyện tốt. Nhưng Trần Gia Lĩnh trong mắt cô căn bản không phải là quê hương, làm gì có quê hương nào lại đuổi cùng giết tận người của mình, ép họ phải bỏ đi chứ. Nguồn cơn của sự phẫn nộ bắt đầu từ một vụ tai nạn hầm mỏ. Trần Gia Lĩnh, Trấn Vĩnh Tinh, nằm giữa vùng núi non trùng điệp, do địa thế hiểm trở, giao thông không thuận tiện nên nghèo rớt mồng tơi. Mãi đến cuối những năm 90, khi phát hiện ra một mạch mỏ than, người dân trong vùng mới có thêm thu nhập ngoài việc trồng trọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của Trần An, Trần Quốc Đống, là một trong số hàng trăm thợ mỏ bình thường ở Trần Gia Lĩnh, dựa vào nghề đào mỏ để nuôi sống gia đình 4 người. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng trôi qua êm đềm hạnh phúc. Cứ tưởng cuộc sống giản dị này sẽ tiếp tục kéo dài, không ngờ mùa xuân năm 2003, mỏ than xảy ra một vụ nổ khí ga nghiêm trọng, Trần Quốc Đống không may qua đời. Ngô Khánh Mai ngất xỉu tại chỗ, Trần An và Trần Kinh Kinh khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bóng đen từ đó bao trùm lên ba mẹ con. Vụ tai nạn này có 18 người chết, 5 người mất tích, mỏ than bồi thường 50.000 tệ cho mỗi người để giải quyết sự cố, giống như vụ sập hầm lò 3 năm trước, sau khi đưa tiền xong thì tiếp tục hoạt động, công nhân vẫn như cũ làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn, đi vào hầm mỏ sâu hàng chục mét. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt, số người chết và bị thương quá nhiều, phóng viên đánh hơi được tin, bí mật đến điều tra. Khoảng thời gian đó, Trần Gia Lĩnh rất cảnh giác với người ngoài. Bởi vì ai cũng biết giấy phép an toàn của mỏ than đã hết hạn từ lâu, sản lượng khai thác hàng năm cũng vượt xa công suất cho phép. Một khi bị phát hiện khai thác trái phép, đóng cửa mỏ, hàng trăm người dân Trần Gia Lĩnh sẽ phải tha hương cầu thực. Họ cũng nghĩ, gặp nạn là do vận xui, muốn kiếm tiền này thì phải chấp nhận rủi ro. Hơn nữa, chủ mỏ và phó giám đốc mỏ là người một nhà với trưởng thôn. Con trai bí thư chi bộ là người quản lý khí ga, lại nghe nói thị trường cũng có cổ phần. Mọi người càng im lặng, ngầm che giấu số người chết và bị thương, khiến phóng viên không tìm ra được sơ hở. Hôm đó là một ngày âm u, một phóng viên tên Hình Hà gặp Trần An trên đường làng khi anh đang trên đường đi học về. Anh đeo cặp sách, thắt khăn quàng đỏ, không giống những đứa trẻ khác đá sỏi bên trái, tay phải vừa nhảy vừa túm lấy cành cây. Quan sát hồi lâu, anh vẫn luôn cúi đầu, rất im lặng. Này, cậu bé, đi đến Trần Gia Lĩnh đường nào vậy? Hình Hà gọi anh lại. Trần An dừng bước, quay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông vừa hỏi chuyện. Người nói chuyện có làn da trắng trẻo, mặc áo sơ mi kẻ caro sạch sẽ và quần vải mềm mại, vai đeo cặp tài liệu, cộng thêm giọng địa phương lơ lớ, vừa nhìn đã biết không phải người ở đây. Trần An đáp, đây chính là Trần Gia Lĩnh. Nói xong xoay người tiếp tục đi, người đàn ông phía sau bước nhanh hai bước đuổi kịp, đi song song với anh. Vậy cháu có biết Tiểu Hà Câu không? Ông cậu họ của chú mất rồi, chú đến chịu tang, chạy xe đường xa mà không tìm thấy, hay làm chú sốt ruột quá. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một viên kẹo đưa cho anh. Cái này ngọt lắm, cháu cầm lấy ăn đi. Tay Trần An đang nắm quay cặp sách buông thõng xuống, nhưng không nhận lấy viên kẹo sáng bóng kia. Anh ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh ta. Ông cậu họ của chú tên gì? Ánh mắt dò xét không hề che giấu. Giọng nói trầm tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ con có thể nói ra. Nét mặt Hình Hà cứng đờ. Nhưng nhờ sự chuyên nghiệp mà anh ta lập tức mở miệng. Ông cậu họ của chú sống ngay cạnh Tiểu Hà Câu. Cháu vừa tan học về à? Học lớp mấy rồi? Cố gắng lảng tránh. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Không cho rằng đứa trẻ đang. Thử, mình... có thể là muốn hỏi để chỉ đường cho mình. Quả nhiên, sau khi trả lời, vâng, lớp 3, phẩy chấm, cháu không biết Tiểu Hà Câu ở đâu à? Đứa trẻ tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mỏ thì không được, người lớn thì không moi được thông tin, trẻ con thì hỏi gì cũng không biết, gặp đứa lớn hơn một chút thì thấy anh ta là chạy mất. Hình Hà đứng chôn chân tại chỗ, lo lắng gãi đầu. Cùng lúc đó, Trần An im lặng bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ có bàn tay buông thõng bên cạnh người vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng cuộc trò chuyện vô tình nghe được ở ngoài văn phòng hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Học sinh khóc lớn trong lớp, cô giáo vừa thấy phiền vừa thấy thương, tâm trạng phức tạp mà cảm thán. Mỏ than làm cho tử tế một chút thì đâu đến nỗi chết nhiều người như vậy. Thầy giáo ôm tập vở, cộp cộp, hai tiếng gõ cho ngay ngắn trên mặt bàn. Làm cho tử tế cô biết tốn bao nhiêu tiền không? Cô giáo kéo ngăn kéo, khinh thường bĩu môi. Bao nhiêu cơ chứ, chỉ riêng làm giấy phép thôi đã tốn từng này này. Thầy giáo đặt tập vở xuống, giơ một ngón tay ra hiệu, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô giáo thì tiếp tục cười lạnh. Đấy là còn chưa tính đến các thiết bị an toàn khác. Chết một người mới bồi thường có 50.000, cô nói xem có lời không? Cô giáo mấp máy môi, định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Bèn đóng ngăn kéo, mở sách giáo khoa ra. Mọi cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài. Trần An không biết mình đã trở về lớp học như thế nào, cảm thấy hai chân nặng trĩu. Từ khi có nhận thức, bố anh đã luôn ở trong mỏ, anh học nội trú ở thị trấn. Thời gian bố con ở bên nhau chỉ có buổi tối cuối tuần, thậm chí nhiều khi ngắn ngủi đến mức chỉ còn lại lúc anh nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, bố ở phòng ngoài hỏi một câu. Tiểu Án ngủ chưa? Sau khi nhận được câu trả lời, ngủ rồi. Tiếng động ở phòng ngoài lập tức trở nên nhẹ nhàng. Lúc tỉnh dậy, một mình bố đã rời đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Trần Gia Lĩnh toàn là những gia đình như nhà anh. Trong lớp có hai bạn học cũng giống như anh, người thân mất mạng trong vụ tai nạn mỏ. Một bạn mất ông nội, một bạn vĩnh viễn không tìm thấy mẹ. Họ thường xuyên khóc trong lớp học, nhưng Trần An cảm thấy cuộc sống mất đi bố dường như chẳng có gì khác biệt so với thường ngày. Anh vẫn đi học. Ăn cơm, ngủ, chỉ khi yên tĩnh lại, nghe em gái hỏi bố đi đâu, nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ vào ban đêm. Anh mới chợt bừng tỉnh, bố thật sự không còn nữa. Lúc này, mắt anh thường cay cay, nước mắt cứ thế vô cớ rơi xuống. Trần An đứng lặng rất lâu dưới gốc cây mơ, Hình Hà cũng đứng yên tại chỗ suy nghĩ. Hình Hà cân nhắc hồi lâu, thấy trời đã muộn, định quay về thị trấn rồi tính tiếp. Vừa lúc anh ta rẽ qua khúc cua, một giọng trẻ con trong trẻo gọi giật lại. Chú là phóng viên à? Sống lưng Hình Hà cứng đờ, nhìn quanh nhìn quất như sợ người khác nghe thấy. Anh ta liên tục xua tay. Không phải, chú không phải phóng viên, chú đến thăm họ hàng. Trong mắt Trần An thoáng qua vẻ thất vọng, rồi nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn bị Hình Hà bắt gặp. Anh ta vội vàng hỏi, mơ hồ cảm thấy sự việc có bước ngoặt. Cháu muốn tìm phóng viên à? Cháu tìm phóng viên làm gì? Trần An thừa hưởng tính cách trầm lặng ít nói của Trần Quốc Đống, nhưng rất thông minh. Sau khi thăm dò xác nhận Hình Hà là phóng viên, anh mới kể rõ ràng mọi chuyện mình biết. Tuy không hiểu cần phải làm giấy tờ gì, mua thiết bị an toàn gì, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh hy vọng mỏ sẽ không xảy ra tai nạn nữa, những đứa trẻ ở Trần Gia Lĩnh sẽ không mất đi người thân. Khi được hỏi thông tin cụ thể về những người thiệt mạng, Trần An với trí nhớ siêu phàm lần lượt đọc tên. Chú Dư ở cạnh Tiểu Hà Câu, cô Lưu Tú Hồng nhà trước rừng trúc, hai anh em Triệu Thiết, Triệu Tích ở Hắc Thủy Loan. Còn có, nói đến cuối cùng, Trần An ngập ngừng, nét mặt bỗng trở nên u ám. Còn có Trần Quốc Đống, anh chỉ tay về phía xa, nhà chú ấy ở kia, không tìm thấy thi thể, bị chôn trong mỏ rồi. Tình hình nghiêm trọng hơn anh ta tưởng tượng. Hình Hà cảm thấy nặng nề trong lòng. Anh ta xoa đầu anh, thở dài. Cháu là một đứa trẻ ngoan. Không lâu sau, vụ tai nạn mỏ Trần Gia Lĩnh được phanh phui, gây chấn động dư luận, các cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc. Mỏ bị đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh, trưởng thôn bị cách chức, một loạt người thân bị bắt vì tội khai thác khoáng sản trái phép, ngay cả chủ tịch thị trấn và chủ tịch huyện cũng bị kỷ luật. Sau đó, mỏ bị đóng cửa hoàn toàn vì không đạt tiêu chuẩn khai thác của quốc gia. Những người dân mất việc làm chửi bới om sòm, bất đắc dĩ phải khăn gói lên Quảng Châu, Phúc Kiến. Làm thuê, Trần An im lặng lắng nghe họ mắng nhiếc phóng viên, chỉ trích chính phủ, thầm nghĩ may mà lúc đó đã cảnh giác kéo Hình Hà vào rừng nói chuyện, và cố tình giấu thông tin của mình, không ai biết người cung cấp bằng chứng là anh. Lúc đó, Trần An rất vui, cảm thấy mình không chỉ làm một việc chính nghĩa, đồng thời còn tránh được nguy cơ bị chỉ trích. Vì cái chết của bố mà đòi lại được công bằng, anh là người thông minh nhất Trần Gia Lĩnh. Nhưng hiện thực nhanh chóng cho thấy sự xảo quyệt của nó. Sau khi vụ án kết thúc, đài truyền hình địa phương hưởng ứng cấp trên, thực hiện một buổi phỏng vấn phóng viên. Khi người dẫn chương trình hỏi làm thế nào để có thể xâm nhập vào hang cọp trong môi trường cực kỳ nguy hiểm để thu thập bằng chứng, Hình Hà cảm thấy rất may mắn. Có một cậu bé đã cung cấp thông tin của tất cả những người đã chết, mới học lớp 3, chưa đến 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ ngây ngô, vậy mà nhớ rõ ràng nhà ai ở đâu, tên là gì. Trần An nổi tiếng ở Trần Gia Lĩnh nhờ khả năng ghi nhớ siêu phàm, mọi người đều cười nói tổ tiên Trần Quốc Đống hiển linh, sinh ra một thiên tài. Nhưng giờ đây, cũng bởi vì mấy chữ nhớ rõ ràng mà trở thành cái gai trong mắt mọi người. Chửi bới, khinh miệt liên tiếp ập đến. Sau đó, Ngô Khánh Mai thường xuyên bị những người phụ nữ trong làng cô lập, Trần Kinh Kinh bị bạn bè bắt nạt. Trần An càng phải chịu đựng nhiều lời lăng mạ hơn. Trên đường đi thường có người nhảy ra chỉ vào mũi anh mắng. Vô lương tâm, phẩy chấm, đồ ăn cháo đá bát, phẩy chấm, cả nhà người ta còn giúp bố mày lo ma chay, đồ vong ân bội nghĩa. Và những lời lẽ tương tự, Trần An im lặng lắng nghe, nhớ đến câu nói nổi tiếng của Balzac mà anh đọc được trong góc thư viện. Làm việc tốt mà bị chỉ trích vẫn kiên trì mới là bản chất của người phấn đấu. Anh vẫn luôn cho rằng mình không sai. Mỏ than ăn thịt người tại sao không đóng cửa, bài học mất đi người thân vẫn chưa đủ sao, nhưng không lâu sau, hiện thực lại giáng cho anh một đòn nặng nề. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, Trần Kinh Kinh 4 tuổi bị cháu trai của bí thư chi bộ đẩy xuống vũng nước, ban ngày chỉ chảy nước mũi, không ngờ nửa đêm lại sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sốt đến mức môi tím tái run rẩy, Ngô Khánh Mai vội vàng ôm Kinh Kinh, dắt tay con trai. Lo lắng đến gõ cửa nhà trưởng thôn. Trưởng thôn trước đã vào tù, người này là con trai ông ta. Ông ta nhìn ba mẹ con, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Trần An, lạnh lùng nói. Xe máy hỏng rồi, Ngô Khánh Mai cầu xin khắp nơi không được, bịch một tiếng quỳ xuống trước chân trưởng thôn. Khoảnh khắc ấy, mọi sự cứng cỏi trong Trần An cũng vỡ vụn theo. Anh không nói hai lời, cõng Trần Kinh Kinh chạy về phía thị trấn. Trời rét căm căm, đường đi khó khăn, may mà Trần Kinh Kinh đã vượt qua đêm đó, cơn sốt cao cũng hạ xuống. Trần An nhìn mẹ co ro trong góc phòng và em gái nằm trên giường bệnh rên rỉ đau đớn, sợi dây căng thẳng trong đầu anh đứt phứt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trong đêm đông lạnh giá. Anh cúi đầu, mặc cho nước mắt chảy dài trên má, từng giọt rơi xuống đất, nhuộm ướt sàn nhà. Mẹ, con sai rồi, con không nên nói ra. Con biết lỗi rồi. Ngô Khánh Mai ngẩng phát đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, gào lên. Sai cái gì? Trần An sững người trước tiếng quát, nước mắt đọng trên hàng mi, ngây ngốc nhìn bờ vai vững chãi như núi của mẹ dần sụp đổ. Nghe mẹ thều thào trong đau khổ, là vì quá nghèo. Từ đó về sau, Trần An càng trở nên ít nói, đồng thời cũng có một mục tiêu rõ ràng kiếm tiền. Anh phải kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó Trần Kinh Kinh còn nhỏ, những chuyện này đều là Ngô Khánh Mai thỉnh thoảng kể cho cô ấy nghe. Bà kể rằng anh trai cô ấy đã ngã rất nhiều lần, cõng không nổi thì quỳ xuống bò, mãi đến rạng sáng hôm sau mới đến được phòng khám, mạng cô ấy cũng thật lớn. Kể từ khi có ký ức, cô ấy đã biết trưởng thôn chiếm đất thổ cư của nhà mình, khiến cả gia đình không có chỗ ở, phải sống trong căn nhà đất lụp sụp dột nát mấy năm trời. Trần An vì trèo lên mái nhà lợp lại ngói mà bị ngã, nằm liệt giường mấy tháng, vì vậy không thể tham gia kỳ thi chuyển cấp, mất đi cơ hội học trường cấp 2 ở huyện. Vết sẹo như con rết trên khuỷu tay cũng là do lúc đó mà có. Cô ấy căm ghét Trần Gia Lĩnh, căm ghét tất cả mọi người ở đó, kể cả cỏ cây hoa lá. Không cho, Trần Kinh Kinh nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, chính là không cho phép cho, vì từng trải qua một trận bệnh nặng. Cộng thêm tuổi già sức yếu, Ngô Khánh Mai đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Bà kéo vạt áo Trần Kinh Kinh, cười nói, cũng đâu phải con bỏ tiền ra. Trần Kinh Kinh hét lên một tiếng, hất tay Ngô Khánh Mai ra. Ngô Khánh Mai vì thế mất thăng bằng suýt ngã, may mà Trần An nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Trần Kinh Kinh, anh trai gọi tên cô. Trần Kinh Kinh biết mình sai rồi, mấy năm trước Ngô Khánh Mai đã phẫu thuật, vẫn luôn bị tai biến mạch máu não, nếu ngã thì hậu quả khó lường. Nhưng cô ấy thấy rất khó chịu đến mức sắp nổ tung. Cô ấy không biết phải làm sao, đứng tại chỗ khóc lớn. Kinh Kinh, Trần An bước tới, Trần Kinh Kinh cảm nhận được bàn tay vững chãi đặt lên vai mình, giọng nói dịu dàng của anh trai đồng thời vang lên trên đỉnh đầu. Như bầu trời xua tan sương mù u ám, xoa dịu mọi khổ đau trong quá khứ. Mọi chuyện qua rồi, cách chương.